phỏng chừng bất cứ gia tộc nào có một hậu bối như Nhiếp Ly, gia chủ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Trở lại biệt viện, Nhiếp Ly cầm đôi hồn binh quyền thứ ra, đôi quyền thứ này thoạt nhìn giống như một đống phế liệu, Nhiếp Ly quát khẽ một tiếng, thúc giục linh hồn hải, từng luồng linh hồn lực từ trong linh hồn hải mãnh liệt bạo ra, hướng đôi quyền thứ kia dũng mãnh lao tới, Nhiếp Ly không ngừng dùng linh hồn lực dung luyện đôi hồn binh quyền thứ này. Hồn binh quyền thứ trên bề mặt loang lổ vết rỉ sắt chậm rãi mất đi, dần dần phát ra ánh sáng bóng, cùng linh hồn Nhiếp Ly sinh ra từng tia cộng minh, chỉ thấy đôi hồn binh quyền thứ không ngừng chấn động, chậm rãi bay lên không trung, sau đó oành một tiếng, nứt tạc ra. Đôi hồn binh quyền thứ kia hóa thành một đạo quang ảnh, siêu một tiếng, tiến vào trong linh hồn hải Nhiếp Ly. Uy lực hồn binh cùng với linh hồn lực mỗi người có liên hệ phi thường chặt chẽ, so với cấp độ linh hồn lực cao hơn một bậc, nói cách khác linh hồn lực Nhiếp Ly đang ở bạch ngân cấp, khi đeo đôi hồn binh này ngay cả cường giả hoàng kim cấp không cẩn thận cũng sẽ bị đâm bị thương. Nếu thực lực Nhiếp Ly tấn giai, hồn binh cũng sẽ tấn giai. Hồn binh là kiệt tác của các yêu linh sư trong hậu kỳ phong tuyết thời đại, chỉ có bọn họ mới có thể tạo ra hồn binh, nhưng chỉ có số ít yêu linh sư mới nắm phương pháp giữ tạo ra hồn binh, chỉ có số ít vài yêu linh sư thế gia nắm giữ, mỗi. Góc truyện audio.com, người đều chỉ có thể có được một kiện hồn binh, người chết hồn binh cũng diệt, cho nên hồn binh từ thời đại đó càng ngày càng hiếm, không thể tin được vưu vật này lại bị xem như binh khí phổ thông, thật sự là tàn phá vưu vật a. May mắn nó bị ta phát hiện, nếu không thì không biết nó sẽ bị phủ bụi bao lâu nữa. Nhiếp Ly mỉm cười nghĩ nói. Cách chương.